Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Không có nhân loại các ngươi tâm đen. Thần niệm người máy giải thi đấu bắt đầu. Có ai bán cái có thể tham gia trận đấu hào? Vạn tấn đồng cầu. Trên lầu 2 cái 2B. Cơ sở luyện thần thuật. Chỉ ít viên mãn mới có thể xin. Mà lại là một người số 1. Liền cho mượn hào đều không được. Đừng nói bán số. Phương Ninh đi dạo một vòng diễn đàn. Chỉ cảm thấy mừng thầm. Tại tuyệt đại đa số người còn đang giàu dĩ làm sao thu hoạch được xin tư cách lúc. Hắn long uy thần ngục bên trong. Hiện tại chấn tà trong lầu chứa 200 cái tư chất xuất chúng tà đồ. Tại Anderson yêu giáo dục phía dưới. Ngày đêm thao luyện. Đã vượt qua 400 người có tư cách tranh tài. Đương nhiên hắn là lười nhác quan tâm quản lý cái này một nhóm lớn. Toàn bộ ném cho Anderson xử lý. Đúng, Anderson tại đàn thú tranh hùng. Bên trong gọi, chỉ lo cho bản thân. Theo hôm nay tranh tài bắt đầu, Phương Ninh vụng trộm thừa dịp giờ làm việc nhìn mạng lưới trực tiếp. Vảnh lên chân bắt chéo. Ăn từ bảo đảm dễ khu trộm được đường đậu. Không, là tăng ngọt nguyên khí đan. Nguyên khí đan thường xuyên phục dụng có thể cho thần hồn bổ sung nguyên khí. Lớn mạnh thần hồn, nhưng nguyên bản là không có mùi vị gì. Hắn lắc lư đại gia thêm vào một chút có thể làm cho hồn phách cảm giác được vị ngọt cao cấp nguyên. Khí dược liệu, nói có trợ giúp tiêu hóa. Hiện tại không có việc gì hắn liền lén lén lút lút địa chạy đến bảo đảm dễ khu trộm một nhóm tới. An, đại gia tu luyện, hóa long quyết, đến truyền kỳ cấp, tiến hóa thân rồng sơ bộ thành công. Cơ sở thân thể thuộc tính gia tăng thật lớn. Hắn đạt được một cái kỹ năng thiên phú, thiên tư tuyệt đỉnh. Hiệu quả là, ký chủ nguyên khí phun ra nuốt vào tư chất lên cao đến SS cấp. Tu luyện tu chân loại công pháp phương diện tốc độ thăng 200%. Vừa lúc, hóa long quyết, liền là tu chân loại công pháp. Phát động kỹ năng này hiệu quả tiền đề đến phun ra nuốt vào nguyên khí mới thành. Hiện tại thân thể quy đại gia sử dụng. Phương Ninh một cái thần hồn tại hệ thống trong không gian. Nơi này không có nguyên khí. Đành phải dựa vào ăn nguyên khí đan đến bổ sung. Thần niệm người máy giải hạng nhất, tại năm 2008 4 tháng 5 ngày chính thức cử hành. Đám đầu tiên đội dự thi ngũ tổng cộng có 20 trì. Bởi vì không có chủ khách trận, cho nên là đơn thi đấu vòng tròn. Tất cả đội ngũ ở giữa các đánh một trận, thắng 3 bình phụ không. Tích điểm cao nhất đoạt giải quán quân, mỗi đội 5 người, chia thủ tướng, lần tướng, chủ tướng. Bốn tướng, mạt tướng, quy tắc vì 5 cục 3 thắng, tranh tài địa điểm giữ bí mật, người xem các bằng hữu có thể nhìn thấy trực tiếp gian bên trong tổng cộng có 0 cái lôi đài. Mỗi cái trong võ đài đều có 2 cái đội ngũ đang tại tranh tài. Mọi người có thể tùy ý lựa chọn bên trong một cái lôi đài tiến hành quan sát. Phương Ninh nhìn tự nhiên là Anderson chỗ đội ngũ, Thiên Nguyên. Đội, đây là trong nước cái nào đó thế gia hào môn tổ chức đội ngũ. Anderson hiện tại tiền lương 500 ngàn, đương nhiên đều là tiến hắn hầu bao. Thiên Nguyên đội đối thủ thứ nhất là Càn Khôn đội. Dù sao đội tên một cái so một cái đại khí. Anderson là chủ tướng, thủ chính là Mã Đức Xuân, lần chính là Phùng Căn Sinh, bốn đem Trần Thiên Tiếu. Mạt tướng là nên hào môn người thừa kế một cái gọi Mã Thiếu Thiên thiếu gia. Cũng là đội trưởng, bỏ vốn người không sai. Cái đội ngũ này, liền là Phương Ninh đội chủ nhà. Ai bảo năm trong đó có bốn cái đều là hắn ngục giam người. Kiếm tiền về hắn, không thể không nói. Trần Thiên Tiếu gia hỏa này liền là cái hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Nói một cách khác liền là co được giãn được. Rất mau nhìn thanh sự thật về sau, biết không tề may bối cảnh, không người sẽ tiêu phí giá tiền rất lớn chuộc hắn, cấp tốc trung thực xuống tới. chỉ ở phòng tạm giam bên trong đợi một ngày. Liên Thành thật khai báo, có lẽ còn tưởng tượng lấy có một ngày ra ngoài. Hơn hết Anderson về sau sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là vừa vào thần ngục bên trong, hết cách nhìn thấy thiên. Đối phương Ninh tới nói, đây chính là cái chỉ đường cấp cao thủ, luận thần hồn cường độ, không thể so với Anderson kém, trực tiếp đánh chết thật lãng phí, dùng sức nghiền ép, để hắn kiếm được tiền, cung cấp nuôi mình cùng đại gia tăng thực lực lên mới là tốt nhất trừng phạt. Loại này ác nhân một cái giết đều là quá tiện nghi bọn hắn. Năm cái thần niệm người máy, hai cái là chỉ đường cấp cao thủ, đối phương còn là một đám bộ đồ ăn, bi kịch cấp tuyển thủ thần hồn cường độ, chí ít cam đoan 2 tháng, còn lại 3 trận liền xem vận khí. Trận đấu thứ nhất, một đỏ một trắng hai cái cao lớn người máy bắt đầu chiến đấu. Đơn thuần quyền kích chiến đấu, dựa vào, Mã Đức Xuân quả nhiên là cái lão đầu tử, không am hiểu đánh loại này thần niệm trò chơi. Phương Ninh im lặng xem lấy màu đỏ người máy bị đối phương một quyền ca, lắc đầu bất đắc dĩ. Lão Mã vậy có mùa xuân, thất bại, rơi xuống đất sinh căn, thất bại, thua liền 2 trận. Hiển nhiên Thiên Nguyên đội đội trưởng sắc mặt nhìn không tốt. Hắn rất là bất mãn nói, cầu thả đại thần, đây chính là ngài mời đến nghiêu nhân a. Như thế nước, Anderson trả lời. Thật có lỗi, tiếp qua 1 tuần, có một cái liền huấn luyện đến không sai biệt lắm, ta cho ngài mời đến, cam đoan ngài nằm thắng, chỉ lo cho bản thân, miếu sát đối thủ. Mỗi ngày cười sống lâu 5 giây, miếu sát đối thủ. Liên tục 2 cái miếu sát, Thiên Nguyên đội đội trưởng lúc này mới sắc mặt đẹp mắt. Hắn cũng là có chút tài năng. Không phải cũng không dám tự mình đảm nhiệm đội trưởng. Trời sinh rất lớn, thu được thắng lợi. Thiên Nguyên đội thu hoạch được trận đấu thứ nhất. Thắng lợi, thu hoạch được 3 điểm. Phương Ninh say sưa ngon lành xem xong trực tiếp. Cái nào đó lão đại gia mở miệng. Hệ thống, ký chủ, Anderson tiền lương có thể tăng a? Phương Ninh im lặng, không cần một lòng nhìn chằm chằm tiền. Bồi dưỡng thị trường. Biết hay không, khác thanh dê lột chọc. Hệ thống, ký chủ ngươi chỉ nhìn từ đầu tới đuôi. Thế nào không lên trận trang bước đi à? Phương Ninh trợn mắt chừng một cái nói. Ta là lão bản kiêm phía sau màn người điều khiển được không? Đâu còn có thể lên trận làm công à? Ta phải chịu trách nhiệm đưa ra mục tiêu. Sách làm nhiệm vụ, làm người lãnh hàng, hệ thống. Cái kia ta cảm thấy ta cũng có thể hoa tiêu, dứt khoát để cho ta tới quản lý Anderson. Phương Ninh nghe xong, cái này 2 bút muốn tạo phản, nhất định phải chèn ép. Ngươi hiểu người chơi hưng phấn điểm a? Ngươi hiểu tranh tài như thế nào mới có thể khẩn trương kích thích a? Ngươi hiểu làm sao bồi dưỡng thị trường a? Hệ thống, Anderson hiểu là được a? Phương Ninh nghe xong. Cái này còn cao đến đâu? Muốn vượt qua chính mình cái này bao công đầu. Loại đại sự này hắn đã sớm chuẩn bị. Cái này 2 bút sớm bộc lộ qua cùng loại suy nghĩ. Thế là lập tức nói ra. Ngươi không phải đã nói cùng ngươi có quan hệ sự tình. Làm được không hợp đạo nghĩa liền phải rơi điểm anh hùng a. Trung thực nói cho ngươi. Ta có rất lớn kế hoạch. Muốn lũng đoạn toàn bộ thần niệm người máy thi đua. 20 cái đội ngũ. 20 cái đều phải dùng thần trong ngục người. Hệ thống ngữ khí 10 chia ăn kinh. Úp, ta đã biết. Ký chủ ngươi đây là muốn chơi giả cầu. Ngươi lúc nào trở nên như thế tâm đen. Gần son thì đỏ. Mỗi ngày cùng ta cái này đại hiệp hệ thống đợi một khối. Ngươi thế mà không có học được một điểm tinh thần hiệp nghĩa. Quả nhiên là ta bình thường giáo dục đến không đủ. Phương Ninh im lặng, cái gì gọi là giả cầu? Ta cái này gọi tốt hơn địa phục vụ tại rộng rãi người xem. Tỷ như hôm nay nguyên đội luôn một đường tuyệt trần. Đâu còn có cái gì đáng xem? Người biết châu Âu Champion League phân tổ à? chuyên môn thanh thực lực tương tự đội ngũ thả một khối. Cùng cái kia không sai biệt lắm, tương lai ta cũng muốn cân bằng từng cái đội ngũ ở giữa thực lực. Tóm lại muốn kích thích, muốn lo lắng đông đảo, muốn vượt quá người xem ngoài ý liệu. Ngươi nói ngươi một cái đại hiệp hệ thống, có thể làm chuyện này à? Hệ thống rốt cục ngữ khí trung thực xuống tới. Không làm được, không có nhân loại các ngươi tâm đen. Phương Ninh hài lòng gật đầu nói, biết liền tốt, ai cũng không biết. Cái này thần niệm người máy thi đấu tranh tài, từ vừa mới bắt đầu, liền đã biến thành ta Phương đại gia máy rút tiền. Hệ thống, đại phú hào quả nhiên cao minh. Vậy ta tiếp tục đi cho đại phú hào bắt thần hồn mạnh mẽ tới huấn luyện. Phương Ninh phóng khoáng, tự do trạng, đi thôi, qua một tháng nữa không sai biệt lắm liền có đại bút tiền mặt nhập sổ. Thiên Thanh Sơn, một chỗ động phủ, một vị phần bụng cao cao nhô lên, vẫn không che giấu được tuyệt thế phong thái cổ điển mỹ nhân. Chính ngồi ngay ngắn ở màn gấm bên trong, trước người nàng, ngồi một nam một nữ, Châu Nhi tỷ tỷ, sự tình chính là như thế này. Còn xin ngài đáp ứng, nữ tử kia mặt mày mềm mại, chính là Tề Tuệ, nàng chính nhẹ giọng khẩn cầu. Cổ điển mỹ nhân tên là Thiên Châu, nàng nghe vậy ánh mắt lãnh đạm, vuốt ve phần bụng, thản nhiên nói, đáp ứng ngược lại là có thể đáp ứng, chỉ là muốn trước đem muội muội của ngươi xóa đi ký ức, nàng mới có thể đầu thai đến ta bảo bảo trên thân. Không phải vậy. Lời này đừng nói, Tề Tuệ mệt hiện khó xử, nhìn về phía trượng phu, đó là cái tướng mạo ôn hòa, giống như một cái ôn nhuận như ngọc quân tử, Thương Nhược Vũ, Thương Thanh Sơn chi đệ. Thương Nhược Vũ nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một kiện bạch ngọc heo điêu tới. Thiên Châu gặp sau sắc mặt biến hóa, tinh tế cảm ứng sau mới bình tĩnh trở lại. Ngươi là từ đâu tìm tới cái này thư thiên chư tượng thần? Thương Nhược Vũ hắn đem chạm ngọc để lên bàn, hòa khí nói, Châu đại tỷ, bằng vào cái này vật, nghĩ đến ngài liền có thể tìm tới cái kia 10 năm trước người phụ tình. Không biết có được hay không Mai Nhi mang theo ký ức đầu thai. Thiên Châu mặt hiện giấy rụa, cuối cùng vẫn là lắc đầu, hắn không phải phụ lòng tại ta. Mà là muốn đi yên ổn thiên hạ. Hiện tại khẳng định dưới chân núi đại có danh thanh địa vị. Chỉ cần ta xuống núi, không cần đến 3 ngày liền có thể tìm hắn đi ra. Ta bảo bối lại không thể bị người đoạt xá. Không phải ta không mặt đi gặp hắn. Tề Tuệ rất dắt trượng phu quần áo. Thương Nhược Vũ đứng dậy cáo từ, nhưng cũng không có mang đi cái kia chạm ngọc. Thiên Châu cũng không có mở miệng để bọn hắn lấy đi. Thương Nhược Vũ vợ chồng trở lại chính mình sở tại động phủ. Một chỗ tràn đầy tươi mới khe núi. Ai, không nghĩ tới Châu đại tỷ đối cái này thai nhi coi trọng như thế. Cái kia 10 năm trước thần bí nam nhân đến ngọn nguồn có gì mị lực. Có thể làm cho nàng như thế không thể quên nghi ngờ. Yêu loại tình cảm rõ ràng mờ nhạt. Đối phương lại liền hài tử đều muốn thay hắn bảo đảm lấy. Thương Nhược Vũ giận dữ nói. Tề Tuệ chậm rãi bước đi tại trong bụi hoa. Cúi đầu, rất lâu mới nói. Nếu không ngươi lại đi cầu một cái ca ca ngươi. Thương Nhược Vũ nghe vậy biến sắc. Hướng lên trời nhìn xem. Lúc này mới lên tiếng nói. Lời này về sau không nên nói nữa. Hắn luôn luôn làm người đạm mạc. Hiện tại lại là này bí cảnh chi chủ, đang cùng giới này thiên đạo tương hợp, không hỏi đúng sai, mặc kệ thiện ác, bất luận thân sơ, một mực thiên đạo vận chuyển mở rộng, ta như đi cầu hắn, liền muốn tiêu tốn một điểm cuối cùng tình điểm, đây chính là muốn giữ lại về sau chúng ta bảo mệnh dùng. Mai Nhi dù sao không chết, còn nhân họa đắc phúc, tính tình rất có chuyển biến. Trước hết để nàng tu tập quỷ đạo, 35 cái hạch tâm đệ tử bên trong, quỷ ương xuất thân người vậy có mấy cái, tìm đạo lữ vẫn có thể tìm được. Tề Tuệ lắc đầu, ánh mắt phức tạp, nhìn về phía trượng phu, nàng tâm tư, ngươi vẫn không rõ à? Nàng là ngươi một tay dạy dỗ đến, làm sao có thể cùng người khác thành tựu quỷ vương đạo lữ? Cũng chỉ có đầu thai đến thiên chư trên thân, nàng mới có thể nhanh chóng tu luyện về nhân loại bình thường. Thương Nhược Vũ nghe vậy thở dài một tiếng, nói, ai, phải làm sao mới ổn đây? Thiên Châu là hộ sơn đại thần, ép buộc không được, một thân pháp lực còn ở trên chúng ta. Nàng thai nhi đã sớm dự định vì tiếp theo tôn hộ sơn đại thần cùng nàng tranh đấu, vạn nhất đả thương nàng bào thai trong bụng, ta cái kia ca ca, nhưng tuyệt đối không hội hướng về chúng ta. Thương Nhược Vũ nghĩ đến chán thẳng đau nhức, kẹp ở yêu ngoa cô em vợ cùng mềm mại lão bà ở giữa. Liền xem như hồ bạc cấp cao thủ, cũng là cảm thấy khổ sở vạn phần. Cái này Thiên Thanh Sơn, chân chính có thể tùy tâm sở dục người, chỉ sợ chỉ có huynh trưởng. Lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến, sư huynh sư tỷ hai vị hiền khang lệ làm gì lo lắng. Tiểu đệ nguyện ý giải lo, lấy ba người chúng ta chi lực, vận dụng thiên địa nhân tam tài đại trận, đối phó vị kia thiên chư, dư xài, cam đoan sẽ không đả thương nó thai nhi. Chính như sư huynh nói, sơn chủ gần như thiên đạo, chỉ cần hạ đảm nhiệm hộ sơn đại thần không có chuyện, liền tuyệt đối sẽ không quản. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.